Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đỉnh núi, trở về đào hoa ổ đã lâu không gặp, Hoa Phi Tuyết nghiêng người nằm xuống giường, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi dã rời căn phòng sáng sủa ấm áp. Lư Hương vẫn đốt hương bách hợp, hơi nóng bốc lên từ lò nhỏ làm tan chảy lớp băng trên cửa sổ. Nghĩ đến việc mình sắp rời khỏi nơi này để đến Cản Khôn Môn, trong lòng nàng không khỏi có chút buồn bã. Lúc này, có người khẽ gõ cửa. Là nhóm học trò mới đến Bắc Viện mùa thu năm nay, đều gọi nàng và Lạc Thiên Hạ là sư tỷ sư huynh, nói: "Sư tỷ, mời sư tỷ đến Chiêu Dương Viện một chuyến." Hoa Phi Tuyết nhẹ giọng trách: "Xem ngươi nói chuyện đầu đuôi chẳng ra đâu vào đâu, ai tìm ta đến Chiêu Dương Viện?" Cái này, tiểu sư để ấp úng một hồi, nói: "Sư tỷ đến đó sẽ biết, Đỗ Quyên tỷ tỷ bảo ta lén mời sư tỷ qua đó, không cho ta nói." Hoa Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, nói: "Được rồi, người không nói, ta cũng biết. Thật ra, Đỗ Quyên là thị nữ thân cận của ai, trong Diêm Bang ai mà không biết chứ?" Nói rồi nàng mở cửa đi theo hắn, nụ cười nhạt dần biến mất. Thật ra, nàng đã sớm đoán được người đến là ai rồi. Chỉ là không biết tại sao Lạc Thiên Hạ lại đột nhiên thay đổi thái độ với nàng, không muốn nàng gặp người đó. Chiêu Dương Hiên là một khu nhà nằm ở trung tâm Diêm Bang Bắc Viện. Bình thường khách quý đến đều ở tại đây. Lúc này hoàng hôn buông xuống, cây cối trong viện phủ đầy sương tuyết, cành cây phủ đầy tuyết dày đặc, chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh lẽo. Lạc Thiên Hà vừa rồi đến đào hoa ổ tìm Hoa Phi Tuyết, thấy phòng trống không, liền biết nàng đã đến đây, hối hận vì mình đã đến muộn một bước. Vội vàng chạy đến, tránh cửa chính có người canh gác, đi vòng ra phía bên, vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy giọng nói của Hoa Phi Tuyết bên trong, rất nhỏ. Rất nhẹ, mang theo một chút kiên quyết và bất lực. Việc phu nhân căn dặn, Hoa Phi Tuyết nhất định sẽ dốc hết sức, không phụ sự kỳ vọng. Ngày sau việc thành, cũng hy vọng phu nhân sẽ thực hiện lời hứa hôm nay. Lạc Thiên Hạ kinh ngạc, dùng lực đẩy cửa ra, thấy Hoa Phi Tuyết đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy sáng ngời, dường như phủ một lớp sương mù. Đối diện nàng là một phụ nhân trung niên xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Nhưng trang sức lại đơn giản, chỉ cài một chiếc châm phượng bằng ngà voi trên búi tóc. Thấy Lạc Thiên Hạ, bà hơi sững người, nét mặt giãn ra, bỏ đi vẻ mặt đùa đùa bi nhân vừa rồi, nói: "Hạ Nhi, sao con lại đến đây?" Cách chương.